cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, đi vào Trung Quốc. Ricardo nhìn ra được, phần lớn người lần này huấn luyện bên trong có chỉ tan khắp. Chỉ có ở vào biên giới nhân vật tỷ như Adriano, Flavio, Juninho cùng với chính mình, mới lộ ra chuyên chú. Còn lại cầu thủ đều phi thường buông lỏng. Huấn luyện viên Tạo Thành Viên cũng có chút hững hờ. Dù sao lần này tập kết chỉ là vì đánh một trận đấu giao hữu. Đối thủ vẫn là dưới chân bại tướng Trung Quốc đội. Tại tiến hành một đoạn thời gian ngắn chiến thuật huấn luyện sau, huấn luyện viên Tổ dứt khoát tuyên bố để cầu thủ chính mình an bài huấn luyện. Thế là Ricardo may mắn gặp được Ronaldinho đem bóng đá dính tại dưới chân tuyệt chiêu kiến thức rồi Adriano bạo lực sút xa. Thấy tận mắt Roberto Carlos đại lực free kick, hắn mình đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế biểu diễn rồi một đoạn. Mặc dù hắn kỹ thuật so với lớn Ronny chờ còn có chênh lệch, nhưng cũng có thể đem ra được rồi. Tại kỹ thuật bình quân trình độ hẳn là vững vàng đệ nhất thế giới Brazil, hắn cũng có thể xem như nó bên trong người nổi bật. Hiện tại chi này Brazil, vua bóng đá cấp liền một cái. Ronaldo, thế giới đỉnh cấp, tương lai Kaká cùng Ronaldinho đều có thể trưởng thành đến cái này cấp bậc. Adriano đã từng ngắn ngủi mà đến cái này cấp bậc, nhưng trước mắt tạm thời chỉ có một cái Roberto Carlos, cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Emerson tính một cái, Cafu tính một cái, sau đó một chồng chất Intercontinental cấp. Bao quát Intercontinental cấp đỉnh phong Rivaldo, Zé Roberto, Ronaldinho các loại, cùng với yếu Intercontinental cấp Ricardo, Gilberto Silva các loại, còn có giải rác mấy cái quốc gia cấp đỉnh phong, tỉ như Adriano, Flavio, Bua thêm các loại, lấy thực lực như vậy, nghiền ép Trung Quốc đội hẳn là tương đối buông lỏng. Dù sao Trung Quốc đội bàn về đến khả năng liền một quốc gia cấp đỉnh phong. Hách biển đồng, hắn dù cho đến rồi năm giải đấu lớn cũng có thể tại Trung Hạ Du đội bóng đá lên chủ lực. Sau đó một phiếu cấp quốc gia Trung Hạ Du tiêu chuẩn. Tôn cấp Hải, Lý Thiếp, Lý Dập, Lý Vĩ Phong, Lý Kim Vũ, Triệu Quân Chiết, Caesar các loại. Có thể tại năm giải đấu lớn Trung Hạ Du đội bóng đá lên thay phiên. Nếu như đi Brazil, thì khả năng tại nhà giàu đá lên chủ lực, mà số người nhiều nhất thì là khu vực cấp cái này một cấp bậc. Cái này loại cấp bậc cầu thủ, tại Brazil thi đấu vòng tròn bên trong, đoán chừng cũng liền có thể tại không phải nhà giàu đội bóng đánh cái thay phiên. Thực lực trên to lớn hồng câu, không phải chiến thuật, cố gắng, vận khí chờ có thể bổ khuyết. Kỳ thật chi này Trung Quốc đội đã là cận đại đến nay mạnh nhất Trung Quốc đội rồi. Dù sao đánh Brazil cũng chỉ thua cái 0-4, so với hậu thế thua Wales 0-6, thua Thái Lan 0-5 Trung Quốc đội đã mạnh vô số lần, nhưng vẫn như cũ không cách nào gây nên Brazil đội coi trọng. Lần này Brazil đội tham hoa, hoàn toàn là xem ở kim tiền trên mặt mũi. Dù sao Trung Quốc liên đoàn bóng đá cho Brazil liên đoàn bóng đá 150 vạn đô la xuất tràng phí. Ở niên đại này, đó cũng không phải một cái con số nhỏ ánh mắt, mà Brazil đội tuyển quốc gia lần này bị triệu tập cầu thủ. Ngoại trừ Ricardo chờ số ít mấy cái biên giới ngôi sao cầu thủ đem cái này xem như là mình tiến vào Pereira tầm mắt cơ hội biểu hiện bên ngoài, cái khác thành danh ngôi sao cầu thủ đều đem lần này tham hoa hành trình xem như một trận nhẹ nhõm du lịch, xem như là một đoạn khó được nghỉ ngơi. Đến rồi ngày thứ hai lúc huấn luyện, cái này loại khuynh hướng rõ ràng hơn. Huấn luyện viên Tổ căn bản là không có dẫn banh đội hào hào huấn luyện, chỉ là làm rồi một cái buổi sáng trò chơi. Sau đó buổi chiều đánh trận nhẹ nhõm đội bên trong đấu đối kháng. Ricardo đương nhiên là bị phân đến dự bị một bên. Bất quá hắn cũng có một bóng nhập chướng. còn kiến tạo AD đạt được. Cuối cùng tại 70 phút đấu đối kháng bên trong, chủ lực đội 6-3 đánh bại dự bị một phương. Sở dĩ đánh ra dạng này điểm số lớn là bởi vì đấu đối kháng bên trong, phòng thủ cường độ tương đối nhỏ, để tránh xảy ra bất trắc thụ thương. Ngày thứ 3, chi này Brazil đội vui vui sướng sướng mà đạp vào máy bay, tiến về Trung Quốc GZ. Tại chuyến bay trên, Đề Thăng cầu thủ hành vi phóng túng, đùa giỡn lấy nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp. Đối diện với mấy cái này trong túi quần không thiếu tiền ngôi sao cầu thủ thông đồng, một chút tiếp viên hàng không vẫn là phản ứng rất tích cực. Đến xuống phi cơ thời điểm, Đề Thăng cầu thủ trong tay đều nhiều rồi mấy tờ giấy nhỏ. Làm đội bóng lão đại, Ronaldo lộ ra vững như Thái Sơn, không có chủ động xuất kích. Bất quá trong tay hắn tờ giấy nhỏ tuyệt sẽ không ít. Ricardo vậy lấy được hai cái số điện thoại mã, khiến cho hắn giờ khóc giờ cười. Mấu chốt lúc cách tờ giấy cho hắn tiếp viên hàng không không phù hợp hắn thẩm mỹ. Bằng không hắn cũng không ngại xuống phi cơ về sau một đoạn hạt xương tình duyên. Đến rồi GZ sân bay, bọn hắn phát hiện suất chạm miệng lạnh lùng yên ắng. Người lui tới đều được sắc vội vàng, hơn nữa mang theo khẩu trang, nhận điện thoại fan hâm mộ cùng phóng viên. Lác đác không có mấy, Ronaldo nhún nhún vai, đối Ricardo nói, xem ra người Trung Quốc là không say mê bóng đá. Ta đi qua rất nhiều quốc gia, chưa từng quốc gia nào tới đón cơ fan hâm mộ ít như vậy. Ta nhớ được lần trước đi Nhật Bản thời điểm, chỉ ít tới rồi mấy ngàn quả bóng mê. Ricardo bỗng nhiên nhớ tới, hiện tại có vẻ như chính là không phải điểm virus ở Trung Quốc tàn phá bừa bãi thời kỳ đi, làm cho hắn vậy có chút khẩn trương rồi. Đa đa, giống như Trung Quốc phương Nam chính tại kinh lịch một trận bệnh truyền nhiễm, chúng ta đến cẩn thận một chút. Ronaldo trong nháy mắt khẩn trương lên đến. Thật, ngươi nghe ai nói? Ricardo hàm hồ nói, tựa như là của mẹ ta đồng hương nói. Lý Mai nói cho ngươi. Ronaldo nhíu mày lại, chúng ta đến lập tức nói cho Pereira. Huấn luyện viên tổ biết được tin tức này sau, vậy lập tức hành động bắt đầu. Cự tuyệt tới đón cơ hiện trường fan hâm mộ ký tên, chụp ảnh chung yêu cầu, đem các cầu thủ bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ trên mặt đất rồi liên đoàn bóng đá phái tới xe buýt. Tại trên xe bus lại cường điệu rồi kỷ luật, không được đơn độc hành động, không có việc gì không muốn rời đi khách sạn, đừng đi nhiều người địa phương. Ricardo có chút tiếc nuối, vốn định mang theo Ronaldo đi dạo GZ nổi danh trên dưới 9 cùng Bắc Kinh đường, còn muốn đi vui sướng cư hưởng thụ một chút bản địa mỹ thực. Nhưng là chỉ sợ không thể thành hàng rồi. Bất quá bây giờ hẳn là còn không phải điểm nhất tàn phá bừa bãi thời điểm đi. Một cái khác thời không bên trong, Trung Quốc bạo phát không phải điểm thời điểm, Ricardo còn không có xuất sinh đâu. Chỉ là sau khi lớn lên nhìn qua một điểm tương quan đưa tin, cho nên ký ức xác thực không sâu rồi. Nhưng cũng có một chút mơ hồ ấn tượng, hắn nhớ kỹ không phải điểm huyên náo thời điểm nghiêm trọng nhất. Mọi người cơ hồ đều không ra cửa, Đề Thăng trường học nghỉ học, trên đường phố lạnh lùng yên ắng, cũng chính là không phải điểm để Trung Quốc mua quà Internet sự nghiệp bồng bột phát triển. Hiện tại thời gian này điểm, hẳn là không phải điểm vừa mới bị phát hiện thời điểm, còn không có gây nên mọi người đầy đủ coi trọng. Nếu không tuyệt không có khả năng đem trận bóng phóng tới lúc này tổ chức. Nếu như bây giờ không phải điểm đã mở tứ ngược, nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sân bóng thượng tọa suất. Ngày nọ buổi chiều, đội bóng một mực đợi tại trong tửu điếm, ngay tại khách sạn phòng tập thể hình làm lực lượng huấn luyện. Sau khi kết thúc huấn luyện, các cầu thủ có thể trở lại gian phòng của mình tự hành an bài thời gian, nhưng là không cho phép rời tửu điếm. Huấn luyện viên tổ an bài nhân viên công tác khẩn cấp đi mua sắm dự phòng cảm cúm dược vật cùng khẩu trang, hủy bỏ sớm định ra buổi chiều triệu khai buổi họp báo. đồng thời hướng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá xác nhận có quan hệ cái này trận bệnh truyền nhiễm tin. Tức, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cho ra phản hồi là, GZ xác thực phát hiện rồi như nhau có thể thông qua hô hấp nói truyền bá đặc thù bệnh tình. Nhưng là tạm thời còn không có phát hiện thứ hai lẻ. Mời Brazil đội yên tâm. Brazil đội huấn luyện viên tổ nửa tin nửa ngờ. Mà Brazil ngôi sao cầu thủ nhóm từng cái đều là tính cách tản mạn. Muốn đem bọn hắn nhốt tại khách sạn là không thể nào sự tình. Xế chiều hôm đó liền có mấy cái người trộm chạy ra ngoài. Ricardo cũng muốn đem Ronaldo lắc lư ra ngoài. Nhưng mà Ronaldo không hề bị lay động. Bọn hắn chỉ có thể ở khách sạn trong phòng nói chuyện phiếm giết thời gian. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.